Lăng Chi Nhan biết được sự hung hiểm trong đó, âm thầm lau mồ hôi vì Lâm Thủy An. Hoa Nhất Đường vùng quạt lớn tiếng nói: Vân Trung Nguyệt cứt chó, thần không biết xấu hổ mà lại dám mang mặt Lư Thị Lang đến phủ Lư Thị Lang trộm. Nhìn vào thiên hạ, còn có ai không biết xấu hổ hơn ngươi nữa hả? Vân Trung Nguyệt giữa ánh đao thiên tịnh bật cười. Ta không biết xấu hổ đấy, ngươi làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, đao phong của Lâm Thủy An lại như ánh điện đánh tới, vù một tiếng cắt đứt mặt nạ ra người của Tô Thị Lăng. Vân Trung Nguyệt kinh hãi, che mặt mũi, chân đạp không chạy cuồng, thoát ra khỏi khoảng cách nửa trượng với Lâm Thủy An, mặn cho Hoa Nhất Đường phía dưới mắng đến khó nghe, cũng không dám nói chuyện phiếm, sợ bị phân thân. Hai người này thật sự là quá gian trá mà, Vân Trung Nguyệt thầm nghĩ. Vân Trung Nguyệt được lắm, Lâm Thủy An nói, quả nhiên là lăn lộn với Lăng Lục Lang quá lâu, công lực mắng người yếu bớt đi rồi, Hoa Nhất Đường thầm nghĩ. Lăng Chi Nhan nói: Triệu Thiếu Khanh, Lư Thị Lăng, người này chính là giang hồ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt trong truyền thuyết. Trương Thiếu Khanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lư Thị Lăng còn không nhanh kêu người đến hiệp trợ Lâm Nương Tử bắt trộm. Ha ha, đến hay lắm. Lư Thị Lăng không giận mà bật cười. Người đâu, lấy lưới đánh cá của Lư Mỗ qua. Mười mấy người đầy tớ hô to xông vào vườn, đẩy một chiếc xe nhỏ, ước chừng nửa chiếc xe bò lớn như vậy. Hai bánh xe, đầu xe rất cao, nghiêng một ống gỗ dài, bên cạnh còn có một thiết bị giống như tay kéo hộp gió. Đầu người hầu cố định xe nhỏ, Lư Thị Lang một tay túm lấy tay cầm bên cạnh, giơ ngón tay cái lên làm trạng thái nhắm mục tiêu, nâng cao tiếng quát lớn: Lâm Nương Tử, cẩn thận! Nói xong kéo mạnh một tiếng, chợt nghe một tiếng rầm. Một đống đồ đen ngòm từ trong ống gỗ phun ra, bay cao lên trên, bụp một tiếng, mở ra giữa ánh trăng. Đúng là một tấm lưới đánh cá lớn, bắn thẳng về phía hai người. Lâm Thủy An và Vân Trung Nguyệt đồng thời kinh hãi thất sắc, một nam một bắc vội lui về phía sau, hiểm trở tránh đi. Lưới đánh cá rơi vào giữa hai người, mọi chuyện xảy đến cực nhanh. Sau đó lại chợt nghe trên không trung kêu phạch một tiếng, lưới đánh cá thứ hai lại được bắn ra. Bởi vì khoảng cách giữa hai người kéo ra đủ lớn, lúc này chỉ có Vân Trung Nguyệt bị bao phủ trong phạm vi lưới đánh cá. Lâm Thủy An mừng rỡ, lật đao bỏ đá xuống giếng, ép Vân Trung Nguyệt vào giữa lưới đánh cá. Mặn thấy sắp bắt được Vân Trung Nguyệt thì hắn đột nhiên lại quay đầu hướng Lâm Thủy An cười một cái, cổ áo tay áo phun ra khói vàng, cả người rụt lại vào trong khói vàng. Lưới đánh cá bay ra, chia khói vàng thành vô số hình vuông nhỏ. Lâm Thủy An thầm nghĩ không ổn, vội vàng bổ sung một đao chém vào giữa khoảng không. Lưới đánh cá mềm nhũn nằm sấp trên nóc nhà, khói vàng tản đi chẳng có gì cả. Vân Trung Nguyệt giống như biến thành làn khói bay đi mất. Lâm Thủy An nhảy lên lưới đánh cá, nhắm mắt lại, phát hiện thiếu mất mấy mảnh ngói trên nóc nhà, lộ ra một cái lỗ to bằng quả dưa hấu, vội hét lớn: Vân Trung Nguyệt vào trong gian phòng này, mau vây lấy hắn! Trong viện đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hãi. Một bóng dáng quỷ mị từ trong khe cửa sổ chạy ra, chui vào đám người, ẩn vào bóng tối giữa hoa cỏ. Lăng Chi Nhan đuổi theo, vội vàng lục soát một vòng, không thu hoạch được gì, bèn đen mặt trở về. Lâm Tùy An chậc một tiếng, Hoa Nhất Đường tức đến dậm chân. Lư Thị Lang vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ chiếc xe lưới đánh cá của mình. Ai, tốc độ quá chậm, vẫn cần cải tiến thêm. Trương Thiếu Khanh bất đắc dĩ: Lư Thị Lang vẫn nên đi xem thử trong nhà có bị mất cái gì không. Chúng sĩ tử cực kỳ kích động, hoa tay múa chân trao đổi cảm thụ về cuộc chiến. Bạch Nhữ Nghi say mềm cũng bị dọa tỉnh, kinh ngạc nhìn Lâm Thủy An đang tắm ánh trăng trên nóc nhà, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ở góc độ không ai để ý, Tô Ý Uẩn một thân trang phục lộng lẫy lại một lần nữa bị lãng quên. Hai khắc sau, trong thư phòng của Lư Thị Lang, tiền bạc không bị mất, mấy bản thiết kế lại bị mất, nhưng cũng không đáng giá gì. Lăng Chi Nhan hỏi: Bản thiết kế gì? 30 năm trước, trong quân đội thường dùng một ít khí giới để công thành, trên thị trường đều có thể tìm được. Công nghệ chế tạo bây giờ đã sớm đổi mới, không có tác dụng gì, ta chỉ sưu tầm chơi thôi. Lư Thị Lang cũng rất buồn bực, chẳng lẽ Vân Trung Nguyệt cũng thích cái này? Lâm Tùy An lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Ánh mắt quét một vòng trong thư phòng, sách trên giá bày biện rất chỉnh tề, chỉ có mấy cuốn sách bị lộn xộn, chứng tỏ mục tiêu chuyến đi này của Vân Trung Nguyệt rất rõ ràng, chính là những bản thiết kế cũ kỹ kia. Hoa Nhất Đường nói: Tên Vân Trung Nguyệt này làm việc từ trước tới nay đều rất kỳ lạ, hắn trộm những bản đồ này nhất định là có mục đích, không thể nói cho người khác biết. Lư Thị Lang có bản vẽ phụ không? Lư Thị Lang hơi suy nghĩ: Nếu Hoa Tứ Lang cảm thấy hứng thú, ta có thể vẽ lại một phần.

Đối với Hoa Tứ Lang mà nói, dùng mạn bích bảo dưỡng thiên tịnh chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần Lâm Nương Tử vẫn là hộ vệ của Hoa Tứ Lang, khoản phí này không cần lo lắng. Về chuyện thiếu môn chủ nói lúc trước, Lâm Nương Tử hy vọng nhận thiếu môn chủ làm đồ đệ. Sau khi ta cùng các trưởng lão thương lượng, cho rằng việc này có thể làm được. Hiện giờ tàn bản thập tịnh tập phân tán khắp đường quốc, tuyệt hồng bản môn gần như thất truyền. Nhất là thức phá định cuối cùng, ngoại trừ Lâm Nương Tử, thiên hạ không ai có thể khám phá ảo diệu trong đó. Chuyện lấy được thiên tịnh xếp thành điều quan trọng thứ hai, học được tuyệt kỹ thập tịnh tập mới là ưu tiên hàng đầu. Khác, gần đây Thanh Châu truyền đến tin tức, hình như đã phát hiện tung tích của phản đồ tịnh môn Thẩm Huân, đặc biệt thông báo cho thiếu môn chủ. Khác nữa, mong thiếu môn chủ phải học tập chăm chỉ, siêng năng làm việc, phấn đấu để sớm làm rạng danh tịnh môn. Tịnh môn trên dưới đều mong mỏi vào người. Chương 114, offer của Lăng Đại Soái Ca. Hoa Nhất Đường có hơi bất thường. Trước đây vài ngày hắn vẫn thường ra ngoài uống rượu, nhưng bắt đầu từ hôm qua, hắn đẩy tất cả yến hội ở trong nhà, nói là muốn đóng cửa khổ độc, chuyên tâm chuẩn bị cho việc ứng thí hai ngày sau. Lâm Tùy An bày tỏ, chăng tôi tin anh đấy. Sớm mai trời còn chưa sáng, hắn đã đứng ngoài vườn Bích Yên, gần nơi Lâm Tùy An ở cao, giọng đọc thơ. Mây nhẹ nhẹ trôi qua tỉnh trường, huyền y chinh chiến chờ mỏi mòn. Đọc tới đọc lui chỉ có hai câu này, ồn ào đến mức đầu óc Lâm Tùy An cũng ù ù theo. Nếu không phải nể mặt việc hắn cung cấp rượu cho thiên tịnh uống, thì nàng đã xách cổ áo treo hắn lên cây trúc phơi thành thịt khô luôn rồi. Lúc ăn sáng thì cứ phải ngồi vào vị trí đối diện với Lâm Tùy An, mặc đồ trắng toát, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, ăn cơm cũng chả ngon, hộp canh cũng chả ngon, dùng quặn chống chán bày ra tạo hình u buồn tịch mịch, lại tiếp tục ngâm thơ. Trong mộng quan sơn, hoa sen nở rộ, mộng tỉnh rồi, ống tay áo trống không. Lâm Tùy An bị làm ầm ĩ đến mất bình tĩnh, hỏi tên này rốt cuộc lại muốn làm cái quỷ gì. Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi lại càng ồn ào hơn. Vành mắt tên ăn chơi trác táng đỏ lên, ấm ức nhìn nàng, giống như nàng là người xấu, không việc ác gì không làm vậy. Ánh mắt những người khác nhìn Lâm Tùy An cũng thay đổi theo. Ăn xong bữa sáng là thời gian huấn luyện của Cận Nhược. Lâm Tùy An biết rõ công phu trước mắt của nàng chủ yếu dựa vào sức mạnh và phản ứng nhanh nhẹn của thân thể này. Năng lực Cận Nhược phản ứng không tệ, thiếu sót chính là sức mạnh. Cho nên giai đoạn đầu tiên thiết kế khóa học chính là huấn luyện sức mạnh ma quỷ. Nội dung hình thức tương đối khô khan. Cận Nhược không ngừng kêu khổ, nhiều lần đều muốn khóc. Hoa Nhất Đường cũng không biết là muốn xem trò cười của Cận Nhược hay là còn có tâm tư khác. Vừa ngồi một bên, vừa ngồi dựa vào bàn cha, làm bộ bày ra mấy quyển sách. Y Tháp ngồi bên hầu hạ nấu trà từ đầu đến cuối, hương trà vừa đắng vừa chát. Giọng Hoa Nhất Đường đọc sách cũng đắng chát không thua gì. Ai đem thiên hạ đổi lấy vàng, muốn được anh hùng tấm lòng son. Lại phối hợp với tiếng thở dài ai oán, khiến cho bầu không khí càng trở nên bi thương. Cận Nhược thì càng muốn khóc to hơn. Bữa trưa và bữa tối thì càng không thể được bình yên. Bữa trưa phối hợp với bài thơ ngước lên nhìn núi vắng, lòng mình hóa đoạn trường. Bữa tối lại biến thành khẽ khẽ cúi đầu, dòng lệ tuôn rơi. Khó khăn lắm mới chịu được đến tối đi ngủ, người này lại đứng trong rừng trúc, cô động thê lương ngẩng đầu đọc thơ. Thơ ngâm ngồi lại vuốt tóc mai, mới hay sương sớm phai nửa đầu. Ây ôi chao ơi. Lâm Tùy An không thể nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy xông ra khỏi cửa. Ngày mai là chế cử nguyên đán, sáng sớm đã ra đi cống viện rồi, người không đi ngủ sớm để dưỡng sức, ở đây kêu ma khóc quỷ cái gì thế hả? Hoa Nhất Đường xoay người nhìn lại, ánh mắt long lanh mềm nhũn. Như nàng nói, ngày mai là chế cử nguyên đán, nàng không có gì muốn nói với ta sao? Hay lắm, làm ầm ĩ cả ngày như thế này, chỉ là vì căng thẳng trước ngày thi, cần vài câu cổ vũ đây mà. Đúng là một thằng nhóc ngáo đá. Lâm Tùy An vỗ vai Hoa Nhất Đường, chân thành nói, đừng căng thẳng, phát huy như bình thường là được. Hoa Nhất Đường chớp chớp đôi mắt to tròn. Lâm Tùy An lại vỗ vỗ, thả lỏng thả lỏng. Nếu lỡ như lần này không trúng thì với bản lĩnh của Hoa Thị nhà ngươi, quyền lấy một chức quan cũng không phải việc khó. Hoa Nhất Đường rũ mi xuống. À, Lâm Tùy An nhìn biểu cảm uể oải của hắn ta thầm nghĩ không ổn. Những lời của nàng có phải đã làm tổn thương đến sự tự tin của hắn hay không? Vội vàng bổ sung, Hoa Nhất Đường, ta tin ngươi. Hoa Nhất Đường bất ngờ ngước mắt lên, đồng tử lấp lánh tràn đầy chờ mong. Xem ra còn muốn nàng nói thêm hai câu, chẳng lẽ muốn nàng ngâm một bài thơ hí văn đưa quân xuất chiến? Ấy, chuyện này cũng quá khó xử rồi. Lâm Tùy An thầm nghĩ, nàng đâu phải là cổ nhân thật sự, không làm nổi đâu. Nghẹn cả nửa ngày, Lâm Thủy An đầy bụng mực chỉ có hai chữ: cố lên. Hoa Nhất Đường khẽ thở dài, ngón trỏ và ngón cái trà sát quả bóng túi thơm bên hông. Bề mặt quả bóng túi thơm được trà sát đến sáng bóng, hương thơm trái cây càng thêm nồng nàn. Nghe nói hàng năm đều có sĩ tử không chịu nổi áp lực, đập đầu tự sát ở cống viện. Lâm Tùy An nhảy dựng lên. Chuyện này không ổn, thể chất cô nan của tên này quá ghê gớm, không phải đi thi mà cũng gặp phải án mạng đó chứ. Ngươi là một người đến tham gia chế cử, cho dù thật sự có vụ án phát sinh thì cũng không cần ngươi ra tay, chớ có phân tâm, chuyên tâm trả lời đề thi là được. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, nhịn không được mà hắng giọng lại nói. Ý của Hoa Mũ ta là, ta thuở nhỏ nhát gan, bắt đầu từ ngày mai phải ở cống viện một ngày đêm, ta hơi sợ. Lâm Thủy An thở dài. Người không nói sớm, nghe nói đạo quán Thất Tinh ở phường Đạo Đức có bùa đào mộc rất linh, nhưng bây giờ đi cầu cũng không kịp nữa. Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng ngời. Cớ gì phải bỏ gần cầu xa, lúc này nơi này đã có vật trừ tà hữu dụng hơn cả bùa bình an nữa. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiên tịnh bên hông Lâm Thủy An. Lâm Thủy An kinh hãi. Tham gia thi khoa còn có thể mang theo đao sao? Hoa Nhất Đường nói. Ý Hoa Mỗ là, nàng dùng thiên tịnh khắc một thứ gì đó tặng ta là được. Lâm Thủy An gãi gãi ót, quả thực buồn rầu. Cái loại công việc tỉ mỉ như thế nàng chịu thôi. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Hoa Nhất Đường, quả thực lại không đành lòng từ chối. Suy nghĩ, rút đao ra khỏi vỏ, tiện tay lắc lắc mấy cái, rừng trúc lắc lư, lá khô đồng loạt rơi xuống. Lâm Thủy An thu đao lại, mở lòng bàn tay ra, một đoạn trúc gãy từ trên không trung rơi xuống lòng bàn tay, dài hai tấc, hai ngón tay to, mặt ngoài màu xanh biếc nổi bật giữa đêm, dưới ánh trăng phát sáng lấp lánh, vừa vặn có thể dùng một tay để cầm. Dùng tạm cái này trước đi, Lâm Thủy An nói. Lúc này Hoa Nhất Đường lại một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Lâm Thủy An hơi xấu hổ. Món quà quả thực có hơi thô, cũng khó trách tên ăn chơi chắc táng này im lặng như thế. Đang muốn thu lại thì đột nhiên Hoa Nhất Đường thò tay nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay hắn cực kỳ dùng sức, hơi run rẩy, chậm rãi kéo tay Lâm Thủy An về phía hắn, khí lực càng ngày càng nhẹ, buông lòng cổ tay lấy đoạn trúc đi, nắm chặt trong tay. Hắn mỉm cười rồi nói, như thế này rất tốt, ta nhận. Không biết vì sao khi Lâm Thủy An nhìn thấy nụ cười kia, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Ngày hôm sau là ngày nguyên đán, đầu năm nhân dịp dân chúng đông đô vui mừng đón năm mới, chế cử của thiên tử chính thức bắt đầu. Giờ dần vừa qua, mọi người đã thức dậy, vội vàng dùng bữa, rồi cùng nhau đưa Hoa Nhất Đường đến cống viện. Cống viện nằm trong hoàng thành, lễ bộ Nam Viện ở phía nam nhà môn lễ bộ thượng thư. Do lễ bộ trực tiếp quản lý, qua một con đường là bộ tuyển viện. 15 ngày sau, kim bảng tiến sĩ sẽ dán lên tường phía đông Nam Viện. Đến lúc đó, một bảng có thể thấy được thiên đường, một bảng có thể rơi xuống địa ngục. Tất nhiên lại là một cảnh tượng khác. Giữa giờ dần ba khắc, xe ngựa chạy tới hoàng thành, dư âm của tiếng trống trước cửa ứng thiên còn chưa dứt, xe cộ phía cửa Vĩnh Phúc đã lấp đường, vó ngựa ùn ùn, đèn đuốc cao thấp đan xen. Bắt đầu từ cửa tuyên nhân, sĩ tử tham gia chế cử cũng chỉ có thể một mình đi bộ tới, tùy tùng dừng chân ở ngoài. Thời gian thi là một ngày một đêm, cho dù trả lời xong hay không, ngày mai phải ra khỏi cống viện, bởi vì thời gian thi quá dài, cho nên mỗi sĩ tử cần mang theo một phần đồ dùng sinh hoạt để chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Mộc Hạ chuẩn bị giỏ sách gỗ lim cho Hoa Nhất Đường, tạo hình rất giống với hộp thức ăn thường ngày, chỉ là dài hơn, rộng hơn một chút. Bên trong có 4 lớp ngăn cách, 2 tầng ngăn kéo nhỏ chứa nến, than củi, da lông bảo vệ đầu gối, sưởi ấm tay, khăn choàng nhỏ, một cái bát sứ, một cái bát bạc, 2 đôi đũa bạc, chén trà, bột trà mài xong, là y thác tự mình mài, không có nguyên liệu kỳ quái. Ấm đun nước bạc, 3 đĩa điểm tâm, đều là bánh hấp thịt dê mà Hoa Nhất Đường thích ăn. Đồ ăn nhẹ chỉ dùng để lót dạ, trong cống viện có cung cấp 3 bữa ăn. Theo Lăng Chi Nhan nói, bữa ăn cũng không tệ lắm, ăn no thì không thành vấn đề. Phương Khắc lấy ra 2 bình sứ trắng nhét vào trong túi sách. Hoa Nhất Đường khiếp sợ nhìn hắn. Phương Khắc mặt không đổi nói, một bình là thuốc trị phong hàn, một bình là thuốc tỉnh táo. Hoa Nhất Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đà tạ Phương huynh. Hôm nay hắn không đeo túi hương, cũng không cầm theo quạt. Căn cứ theo quy định của cống viện, trên người sĩ tử tham gia thi không thể mang theo bất kỳ vật dụng có giấy nào, quần áo cũng phải mộc mạc hết sức. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Lâm Tùy An quen biết Hoa Nhất Đường tới nay, hắn ăn mặc thuần khiết nhất, áo choàng bông màu xám trắng, giày bông màu đen, giữ ấm thực dụng, Phụ kiện duy nhất là một đoạn ống trúc xanh biếc đeo bên hông, mặt ngoài sáng bóng, giống như đã dùng cách đặc biệt gì đó xử lý. Mọi người nhìn thấy vật bên hông hắn đều hơi tò mò. Hoa Nhất Đường cũng không kiêng dè, xoay quanh một vòng để cho mọi người thấy rõ ràng hơn một chút, lạnh lẽo nói: "Lâm Tùy An đặc biệt dùng thiên tịnh làm đó, trừ ta, rất đẹp." Y Tháp cổ vũ: "Tay nghề của Chu Nhân, được lắm." Cận Nhược: "Thứ đồ đồng nát này có thể trừ ta sao?" Mộc Hạ: "Hồ, rất độc đáo." Phương Khắc: "Xấu chết thì được." Lâm Tùy An đỡ chán: "Người mau vào đi." Hoa Nhất Đường cười hê hê, hành lễ với mọi người, xách giỏ sách nghênh ngang đi về phía cửa Vĩnh Phúc. Trong tất cả các sĩ tử, chỉ có bước đi của hắn là ngang nhiên nhất. Kim Ngô Vệ mặc áo giáp lần lượt kiểm tra trước cửa, ước chừng là bởi vì thân phận sĩ tử chế cử đều không tầm thường, khẩu khí của Kim Ngô Vệ rất hòa ái. Chia làm 6 đội, 3 người một tổ, một người xác minh thân phận sĩ tử, một người kiểm tra giỏ sách, một người kiểm tra toàn thân sĩ tử, xác minh không có gì lạ mới thả đi. Mọi người đưa mắt nhìn Hoa Nhất Đường qua cửa kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm. Theo dòng người trở về, không ngờ lại nhìn thấy Lăng Chi Nhan ở bên cạnh xe ngựa. Lăng Chi Nhan mặc quang phục, đi tới đi lui trước xe ngựa, dường như chờ đợi hồi lâu, nhìn thấy mọi người trở về cũng thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Tứ lang đi vào chưa?" Lâm Tùy An gật đầu: "Vì sao Lăng Tư Trực không đến đưa hắn đi?" "Ta mặc quan phục không tiện." Lăng Chi Nhan nở nụ cười: "Hơn nữa hôm nay ta tới là để tìm Lâm Đương Tử và Phương Đại Phu." Ánh mắt Phương Khắc sáng ngời: "Lại có người chết sao? Chết bao lâu rồi? Ngươi có muốn mổ xác không?" "Không có, không có." Lăng Chi Nhan dở khóc dở cười xua tay: "Hôm nay là nguyên đán, nếu có hung án phát sinh vậy thì cũng quá không may mắn. Là Trương Thiếu Khanh cố ý sắp xếp cho Phương Đại Phu một hồi khảo thí. Nếu Phương Đại Phu thuận lợi thông qua, đã có thể trở thành ngỗ tác chính thức, được nhận chứng nhận của Đại Lý Tử. Sau này khám nghiệm tử thi sẽ không bị người ta nghi ngờ nữa." Lâm Tùy An mừng rỡ, thầm nghĩ đây là Đại Lý Tử mở cửa sau. Nếu Phương Đại Phu thi qua, về sau sẽ được làm việc chính thức, có chứng chỉ lên chức, các mục kiểm tra thi thể cũng có hiệu lực pháp luật. "Thi gì?" Phương Khắc liếc mắt nhìn Lăng Chi Nhan: "Thì như thế nào?" Lăng Chi Nhan nói: "Do 4 ngỗ tác kỳ cựu của Đại Lý Tự làm quan chủ khảo, chia làm 4 hạng mục: thi luận lý, thi thương luận, thi độc luận và thi mổ thi thực tế." "Có thi thể mổ không?" "Ai, có." Phương Khang gật gật đầu, bò lên xe ngựa, xách dương gỗ lớn của mình đi xuống. "Vậy đi thôi." Lần này không chỉ Lăng Chi Nhan, mà ngay cả Lâm Tùy An cũng dở khóc dở cười. Mặt khác, Lăng Mỗ còn có việc quan trọng muốn thương lượng với Lâm Nương Tử. Nếu Lâm Nương Tử không bận, không ngại cùng Phương Huynh đi Đại Lý Tự được không? Lăng Chi Nhan hỏi. Lâm Tùy An cảm thấy rất tốt. Hoa Nhất Đường đi thi, nàng cũng rảnh rỗi, nên vui vẻ đồng ý. Từ cửa Vĩnh Phúc đi về phía Bắc, vòng quanh bức tường Hoàng Thành, một khắc đồng hồ, là cửa Tuyên Nhân nối thẳng đến Đại Lý Tử. Lâm Tùy An đến vài lần đã quen thuộc, nhà lại giữ cửa còn nhiệt tình chào hỏi nàng. Phương Khắc thi ngỗ tác được đặt ở sảnh phụ, vừa vào cửa đã có nha lại dẫn đường. Lăng Chi Nhan lại dẫn Lâm Tùy An đi về hướng ngược lại, dọc đường giới thiệu với nàng: "Đây là chính đường Đại Lý Tự, còn có nhị đường, tam đường, phòng khác, án văn đường, nhà ngục, nhị đường, tam đường, phòng khác, án văn đường, nhà ngục." Đi đến vòng thứ 3, Lâm Tùy An thật sự chịu không nổi nữa: "Lăng Tư Trực, có gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo đâu." Lăng Chi Nhan xoa mũi, mời Lâm Tùy An vào phòng khách. Trà đã sớm nấu xong, bốc hơi nóng, mụng vào trong chén, mặt ngoài nổi lên một tầng hơi. Lâm Tùy An bưng lên ngửi thấy mùi, hương vị nóng rát, rất kích thích. "Thực ra lần trước Lăng Mỗ đi Dương Đô là muốn hỏi Lâm Nương Tử có muốn đến Đại Lý Tự ta nhậm chức không?" "Ôi ôi!" Lâm Tùy An chợt lấy lại tinh thần. "Lăng đại soái ca đây là mời nàng nhảy việc đến Đại Lý Tự sao? Ở hiện đại tương đương với offer cao nhất đấy." Nội tâm nàng tuy rằng cực kỳ kích động, nhưng bề ngoài lại tỏ ra lơ đắng. Môi Lâm Tùy An vừa nhấp trà đã buông chén trà xuống. "Lăng Tư Trực nói thật sao?" Lăng Chi Nhan nghiêm túc: "Lâm Nương Tử tâm tư mẫn tiệp, võ nghệ siêu quần, tính tình chính trực nhiệt tình, đúng là kỳ tài điều tra vụ án truy bắt, vị trí bổ đầu tuần tra của Đại Lý Tự để trống đã lâu. Lăng Mỗ muốn tiến cử Lâm Nương Tử đảm nhiệm chức vụ này, không biết ý của Lâm Nương Tử như thế nào?" "Bổ đầu ước chừng là vị trí tuyển dụng không biên chế." Lâm Tùy An suy nghĩ một hồi: "Vậy bổng lộc thế nào?" Lăng Chi Nhan như bị cái gì chặn họng, một lúc sau mới nói: "Một tháng một quán tiền." Thấy Lâm Tùy An mặt mày suy sụp, vội vàng bổ sung một câu: "Có thể bao ăn ở." Lâm Tử An gãi gãi chán. Lăng Tư Trực, ta nói, không phải ta chê nghèo, yêu giàu. Tình hình của Lâm Mỗ người cũng biết, chưa nói tới hoa hồng hoa thị cho ta cao tới 2.000 vàng một tháng. Chỉ nói đến chi phí bảo dưỡng thiên tịnh này, chút bổng lộc kia của ngươi còn lâu mới đủ. Lăng Chi Nhan lại xoa xoa mũi, Lâm Tử An cảm giác sau mũi của hắn sắp bị hắn chà sát đến rách. Lăng Mỗ và Trương Thiếu Khanh thương thảo qua, việc này không khó, chỉ cần Lâm Nương Tử đồng ý sau này thiên tịnh cần mãn bích, đại lý tự có thể nghĩ cách báo vào quỹ công. Về phần bổng lộc trong tất cả các chức quan, đây là mức cao nhất của đại lý tự rồi. Xin thứ cho Lâm Mỗ mạo muội, dám hỏi Lăng Tư Trực một tháng được bao nhiêu vậy? 4 vạn văn tiền một năm. Nói cách khác, mỗi tháng của Tư Trực đại lý tử bổng lộc cũng chỉ hơn 3 quán tiền. Lâm Tùy An dùng ngón tay vuốt ve mép chén trà, có hơi không nắm chắc. Vị trí thì là một vị trí tốt, tiếc là ít tiền quá. Lăng Chi Nhạn lại tiếp, bổng lộc quả thực không bằng hoa thị, nhưng nhậm chức ở đại lý tử thì càng ổn định hơn. Nếu lập công còn có thể thăng chức. Lúc trước bộ đầu tuần tra của đại lý tử là bởi vì lập kỳ công, được thăng lên làm tham quân của Kim Ngô Vệ, quan đầu sản lạn. Không thể tưởng tượng được Lăng đại soái ca nhân hình chất phác, công lực môi giới lại không tệ. Lâm Tùy An bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà vào miệng cay đến mức khiến đầu lưỡi nàng co rụt lại. Việc này liên quan đến tiền đồ của Lâm Mỗ, xin cho phép ta được suy nghĩ mấy ngày. Lăng Chi Nhan liên tục gật đầu, tất nhiên là được. Phương Khắc thì còn nhanh hơn nàng tưởng tượng, không đến một canh giờ đã có nha lại đến thông báo hoàn thành tất cả hạng mục thi cử. Lúc Phương Khắc tìm đến Lâm Tùy An, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn trừng mắt nhìn Lăng Chi Nhan một cái. Lăng Chi Nhan hơi khó hiểu, nhìn nhan lại bên cạnh, mặt mày xanh mét, thấp giọng nói: thi thể bị mổ là một lão khất cái bên đường, lúc phát hiện đã thối rữa nhiều ngày. Sau đó thì sao? Ấy, sau đó 4 vị ngỗ tác đều nôn. Nhàm chán, đi thôi, về nhà. Phương Khắc gánh dương gỗ lớn thở phì phì đi ra cửa. Lâm Tùy An cáo từ Lăng Chi Nhan, đuổi theo Phương Khắc. Thấy Phương Khắc mũi không phải mũi, mắt chẳng phải mắt, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Phương đại phu gặp phải chuyện gì bất bình sao? Ngỗ tác đại lý tự quả nhiên đều là mấy kẻ ăn không ngồi rồi. Khất cái kia rõ ràng là chết đói, lại cứ nhất định nói là thọ trung chính tẩm. Thọ trung chính tẩm chết là chết yên lành, đến tuổi thì chết đấy. Có thể là bởi vì hôm nay là nguyên đán, nói thọ trung chính tẩm có vẻ tốt lành hơn một chút chăng? Chết thì cũng đã chết rồi, lành xấu cái rắm gì nữa. Còn cái tên Thiếu Khanh gì đó, trên đường còn ngăn cản ta, nói nếu ta thi qua, muốn mời ta đến đại lý tự làm ngỗ tác. Cả ổ đại lý tự giặt một đám danh ma, thừa dịp Hoa Nhất Đường không có đến đào góc tường, đúng là không phúc hậu. Lâm Tùy An yên lặng quay đầu nhìn một gốc mai vàng ở chân tường đại lý tự, có một nụ hoa mới nở, cành hoa thò ra đầu tường lắc lư trong gió lạnh. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy mũi mình hơi ngứa, hắt xì một cái. Lúc này trong phòng thi, Hoa Nhất Đường đột nhiên cảm thấy gió thổi lạnh buốt, vội vàng lấy thuốc phòng phong hàn Phương Khắc đưa ra nhét vào miệng một viên, hai tay nắm chặt ống trúc Lâm Tùy An đưa, nhìn chung quanh nói thầm: ê, không phải có gì đó tà môn đấy chứ. Chương 115: Không hổ là hoa gia tứ lăng. Các môn thi đường cử ra vào ngày khác với các môn thường khoa. Các môn thường khoa là 3 môn. Đầu tiên là tạp văn, 1 bài thơ và 1 bài phú. Thứ hai, tương tự như văn học cơ bản và kiến thức lịch sử. Môn thứ ba là sách văn và chia thành 2 bài kiểm tra viết và kiểm tra miệng. Các môn học và hình thức kiểm tra là tương đối cố định, mà chế cử lại linh hoạt hơn rất nhiều. Các trở thành danh mục rất nhiều, môn học phức tạp. Qua thống kê chưa đầy đủ, tổng cộng có 63 môn học được lựa chọn. Ví dụ, khoa Trí Liệt Thu Xương, khoa Tuyệt Luân, khoa Văn Kinh Bang Quốc, các khoa Mậu Tài Dị, khoa Bác Thông Phần Điển đạt đến giáo hóa, khoa Quân Mưu Hồng đạt tài nhậm chức biên tướng, có thể nói là môn màu môn vẻ. Các danh mục được lập khéo léo, chủ yếu chia làm 5 loại chính: thi văn nghệ tứ tảo, thi kinh học, thi lịch sử chính trị, thi quân sự, thi phẩm hạnh. Hoa Nhất Đường tham gia các khoa Mậu Tài Dị là môn thi kỳ dị nhất trong 63 khoa. Năm nay, sĩ tử báo danh tham gia chế cử tổng cộng có 337 người, chỉ có một mình Hoa Nhất Đường thi đăng ký. Khoa này chia làm 2 phần. Phần đầu tiên là tạp văn, yêu cầu đơn giản rõ ràng. Nói trắng ra là một bài phú hoa lệ, bút mông ngựa cực kỳ khoa trương.